Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 529. Chương 529. Phong thiên tỏa địa. Họ Trương nhân viên công tác nghe đến đó, rung động về sau, rất nhanh kịp phản ứng. Hắn dù sao cũng là trải qua các loại canh gà người hiện đại, làm sao có thể bị cái này vài câu khoác lác hù dọa. Lão đầu này khẳng định liền là loại kia cường nhân thờ phụng người. Bọn hắn tin tưởng hoàng đế, tin tưởng chúa cứu thế, tướng tin thượng đế, tin tưởng thần, chính là không tin bình dân bách tính mình có thể quản tốt chính mình. Chờ lão nhân này thoáng dừng lại, hắn liền đưa ra một vấn đề. Nếu như ngài nói cái này thần, hắn phạm phải sai lầm nên làm cái gì? Ai đến uốn nắn hắn? Ai có năng lực uốn nắn hắn? Thần là sẽ không phạm sai. Bạch gia lão tổ bá khí bên cạnh để lọt. Họ Trương nam tử đối với cái này á khẩu không trả lời được. Trong nháy mắt, hắn tựa hồ tại cái này khô quát lão trên đầu người. Nhìn thấy một cỗ thần uy hiện lên. Loại cảm giác này để hắn không dám phản bác. Loại thần uy này cùng thần long chi uy khác biệt. Cái sau đối với mình dạng này người tới nói, giống như trời xanh, mặc dù to lớn uy nghiêm, nhưng không có nguy hiểm, mà lão đầu này trên thân hiển lộ thần uy, lại là chạm vào hẳn phải chết. So sánh dưới, còn là mình bây giờ tòa thành thị này trôi qua dễ chịu. Về phần lão nhân này miêu tả loại kia thần nhân, vẫn là để chính hắn đi tiếp thu a. Ân. Hiện tại sẽ giả bộ chấn kinh một cái. Kỳ thật lão nhân này liền là cái ngu xuẩn. Thế là họ Trương nam tử sắc mặt sợ hãi nói. Thì ra là thế. Lời như vậy hẳn là hiệu suất cực cao. Tại thân dẫn đầu dưới, tộc đàn phát triển hẳn là tiến bộ dũng mãnh. Một đường hát vang. Phàm nhân tộc đàn chỗ nào có thể so sánh. Ha ha. Phàm nhân phần lớn tầm thường. Ánh mắt thiển cận, ham hưởng lạc, được chăng hay chớ, kéo một ngày tính một ngày. Chỉ có tại thần quản lý phía dưới, mới có thể bộc phát ra thân thể bọn họ bên trong lớn nhất tiềm năng. Xuất hiện thần tích, bạch gia lão tổ nhìn xem ngắm cảnh thang máy bên ngoài phun trào đám người. Hơi có cảm thán mà nói lấy, là, lão tiên sinh nói rất chính xác, tỉ như ta đi. Chính là như vậy, trước đó không có phát sinh mặt trăng nguy cơ lúc, ngơ ngơ ngác ngác, mặc dù không sai lầm lớn, cũng không có mục tiêu cuộc sống. Qua một ngày tính một ngày, thẳng đến gia nhập nơi này, họ Trương nam tử phụ họa, liền cảm thấy túi bên trong hơi chấn động một chút, biết trên đường đã làm tốt an bài, tâm hắn nghĩ nhất định, càng thêm nhiệt tình địa cùng lão giả này nói đến. Ân cần địa phụ họa đối phương, một bộ, ngài là trí giả, ngài nói đúng, bộ dáng. Bạch gia lão tổ gật gật đầu, một bộ trẻ nhỏ dễ dạy bộ dáng nói, ân, ngươi coi như thanh tỉnh, đáng tiếc liền có người không rõ đạo lý này, chỉ cầu trước mắt khoái hoạt, lại quên phương xa cảnh đẹp, đối đãi đến đại hạn đến, gắn liền với thời gian đã chậm. Bạch gia lão tổ câu này lời mới vừa dứt, ngay sau đó một thanh âm từ trên trời giáng xuống. Không sai, người đại nạn hôm nay sắp đến. Cự thử yêu vương, người tội nghiệt từng đống. Hôm nay bản tọa liền muốn thay trời hành đạo. Bạch gia lão tổ nghe được câu này, khóe miệng co quắp động, trên mặt không có chút nào e ngại. Hắn chỉ là chằm chằm lên trước mắt họ Trương nhân viên công tác nhìn thoáng qua. Cũng không tức giận, mà là thản nhiên nói, phàm nhân liền là phàm nhân, ngươi vừa rồi động tác, coi là lão phu không nhìn thấy à, chỉ hơn hết ngươi là vẽ vời cho thêm chuyện ra, lại khả năng uổng đưa mình một cái mạng, ngươi liền sẽ không hối hận. Vị này phổ thông nhân viên công tác, nghe vậy sắc mặt đại biến, nơm nớp lo sợ, nhưng vẫn lấy hết dũng khí nói, ta sợ. Nhưng ta càng sợ nhà ta sẽ bị như người loại này dã tâm hạc người hủy. Thật là như vậy phải không? Bạch Gia lão tổ lắc đầu, chợt lách người, liền từ trong thang máy biến mất. Họ Trương làm việc, nam tử toàn thân ra một trận mồ hôi lạnh. Có như vậy trong nháy mắt, hắn cho là mình đã chết. Sau đó hắn tự giễu nói, chết có gì có thể sợ. Đầu năm nay, lại không phải là không thể làm quỷ. Cùng lắm thì đi nhà cách vách làm côn trùng. Cái này mới là hắn có thể lấy hết dũng khí nguyên. Nhân thực sự, mà đối phương tựa hồ nhìn ra điểm này. Thật là một cái đáng sợ lão đầu. Sau đó hắn liền rõ ràng qua ngắm cảnh thang máy, hướng cửa sổ nhìn ra ngoài. Nếu như không có nghe lầm lời nói, vừa rồi cái thanh âm kia hẳn là Thần Long Đại Hiệp tới. Lão nhân gia ông ta vừa đến, liền không cần lo lắng lão nhân này hội lật xảy ra sóng gió gì. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía nơi xa cái kia chút lưu động đám người. Bọn hắn tựa hồ hoàn toàn không biết gì cả, cũng không biết một trận nguy hiểm đang tại giáng lâm. Bất quá, cái này nguy hiểm khẳng định hội biến mất, giống nhau trước kia, cho nên bọn hắn không biết càng tốt hơn. Nghĩ như vậy, hắn ngẩng đầu nhìn lên thiên không. Cự thử lão yêu, người nghiệp chướng nặng nề, còn dám xâm nhập bản tọa lĩnh địa. Thật là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Hiệp khách Giáp thản nhiên nói, ha ha, ngươi vậy biết mình nơi này kỳ thật cùng địa ngục là như thế à. Bạch Gia lão tổ không sợ hãi chút nào, đồng dạng lạnh nhạt nói, đại phú hào, cái này lão chuột môi thật là muốn được. Đại gia buồn bực nói, còn không có ai dám dạng này phản bác ta. Đúng vậy a, bọn hắn thường thường đều là không kịp phản bác, liền bị ngươi đánh chết. Phương Ninh không biết nói gì. Đại gia nghe vậy lập tức bất mãn nói, đại phú hào, ngươi cái mông ngồi một bên nào, làm sao không giúp ta nói chuyện? Tốt, tốt, ta giúp ngươi nói. Phương Ninh bất đắc dĩ, bàn về miệng pháo công phu, hắn tự nhận vẫn là so trên mạng công nhân bốc vác đại gia mạnh hơn một bậc, chí ít hắn còn hội gia công một cái. Phương Ninh lập tức bắt đầu nói chuyện, từ đại gia tiến hành thuật lại, đại chiến hết sức căng thẳng, hắn cũng không dám thò đầu ra, chỉ lo cho bản thân mới là nhất ổn định. Tại là hiệp khách Giáp trả lời, tại trong mắt mọi người, yên ổn hòa bình chỗ, liền là địa ngục chỗ, những người này chỉ e thiên hạ bất loạn, thật là nhất đáng hận nhất tặc tử, một lòng đục nước béo cò, mà ngươi, liền là trong đó tiềm ẩn sâu nhất một cái. Ha ha, ngươi miệng pháo quả nhiên lợi hại, khó trách cường như thương lang, cũng phải bị ngươi cái này ba tấc không nát miệng lưỡi đánh bại. Lão phu bội phục, ngươi cho rằng lão phu đi vào nơi này, cũng không có nghĩ tới ngươi sân nhà yêu thế à. Nói xong, Bạch Gia lão tổ đột nhiên toàn thân chấn động, đạo đạo huyền hoàng chi quang tỏa ra, ngươi đi thiên phạt chi đạo, lấy thiên tâm vì bản thân tâm, lấy dân ý là mình ý, hẳn là nhất minh bạch điều này đại biểu cái gì. Hiện tại, ngươi còn muốn giết ta à? Bạch Gia lão tổ toàn thân tỏa ánh sáng, có chút tự đắc, tê, cái này lão chuột thiên đạo công đức thế mà nhiều như vậy. Đại gia quả nhiên giật nảy cả mình, sau đó cực kỳ hâm mộ đường, nếu là đánh chết hắn có thể rơi xuống liền tốt. Phương Ninh 10 điểm không biết nói gì, thiên đạo công đức cũng không phải pháp bảo, chỗ nào sẽ có rơi xuống đạo lý. Ngươi không phải có thể cùng ngươi thiên đạo ba ba câu thông à? Ngươi hỏi một chút nó, có thể hay không chuyển di? Đại gia chưa từ bỏ ý định nói. Ha ha, ta không hỏi. Phương Ninh một tiếng cự tuyệt. Vì sao? Đây chính là liên quan đến chúng ta sinh mệnh an toàn đại cục. Đại gia cũng đã học biết dùng đại cục tái áp chế ký chủ. Ếch. Thiên đạo ba ba chỉ là cùng ta đơn phương liên hệ. Ta không có cách nào cùng hắn chủ động liên hệ. Phương Ninh không cách nào, đành phải tự bộc nó ngắn. Thật là đáng tiếc, cái kia trước tiên đánh chết cái này lão chuột, nhìn kỹ hắn nói. Đại gia nói xong liền muốn phát công, các loại, người đánh hắn, liền không lo lắng cho mình rơi thiên đạo công đức à. Ta lo lắng cái gì? Ta quy tắc hạch tâm, cũng không phải cái kia hai hàng thiên đạo chế định, chỉ cần phù hợp tinh thần hiệp nghĩa là được. Cái gì thiên phạt chi đạo, cùng ta có quan hệ gì? Cái này lão chuột tại hệ thống trên bản đồ thế nhưng là đỏ bừng. Vẫn luôn là đỏ bừng. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ngươi đầu tiên chờ chút đã. Kéo dài một cái, ta đến hỏi một người. Phương Ninh cũng không phải đại gia dạng này toàn cơ bắp. Hắn mở miệng ngăn lại. Ngươi muốn làm cái gì? Ta phải cân nhắc ngươi bây giờ đánh chết cái này lão chuột về sau. Hội sẽ không ảnh hưởng đến đại cục yên ổn. Trước kia ta nói qua, hắn thống lĩnh ức vạn cự thử. Một khi thân, hội dẫn tới thiên hạ náo động. Phương Ninh giải thích nói, vậy ngươi nhanh đi hỏi. Cái này lão chuột chạy không thoát. Nói xong, hiệp khách giáp, đưa tay một đám, một viên xanh thảm pháp châu phù hiện. Ngay sau đó, bí cảnh thiên địa hơi chấn động một chút. Trong nháy mắt, ánh nắng biến mất, gió nhẹ không còn, vạn vật tĩnh lặng, toàn bộ bí cảnh tựa như bị phong tỏa lại như thế. Lớn như thế biến hóa, tự nhiên dẫn tới phía dưới đám người bối rối không chịu nổi. Cũng may, các nơi khẩn cấp đèn, tự động sáng lên, không có xuất hiện đại nguy hiểm. Xảy ra chuyện gì? À, đây là hàng thứ nhất sự kiện khẩn cấp. Mọi người nhanh tiến vào phụ cận hầm trú ẩn tị nạn. Có người cấp tốc mở miệng tổ chức. Bạch gia lão tổ tự nhiên sẽ không để ý tới phía dưới hỗn loạn đám người. Hắn chỉ là khẽ nhíu mày. Đối phương phản ứng có chút vượt quá mình dự kiến. Chẳng lẽ hiệp khách giáp thực có can đảm bốc lên con đường tu hành đoạn tuyệt nguy hiểm, cũng muốn trấn áp mình? Chẳng lẽ hắn liền một điểm không nhớ tư tình? Phải biết, con trai của tự mình còn tại hắn thủ hạ hiệu lực. Hừ hừ, xem ra chính mình cũng có chút ngây thơ. Nhân loại không chính là như vậy à? Hai nước chi tranh, cái nào sẽ có người cân nhắc tư tình? Xem ra chính mình phải nghiêm túc một chút, miễn cho thật năm tại cái này trong hố. Nghĩ tới đây, bạch gia lão tổ nghiêm mặt. Chuẩn bị sẵn sàng, người trước mắt này, thế nhưng là diệt qua vô số yêu ma. Hiện ở chỗ này, lại là hắn sân nhà. Nguy hiểm chi lớn, không cần nhiều lời, chỉ cần có thể chạy ra một mạng. Coi như thành công, xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.